Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1691, Cửu Giai Thiên Hồn. Tô Dương độ kiếp thành công, đẳng cấp hạn mức cao nhất bởi vậy tăng lên 10 cấp. Loại này tăng lên tuy nhiên không thể mang đến thực chất tính thuộc tính tăng lên. Nhưng chỉ cần Tô Dương đem đẳng cấp tăng lên tới, liền có thể đoạt đến cấp 275 cùng cấp 280 phó bản giết. Giết khen thưởng phong phú, chỉ cần thành công thông quan thì có thể thu được trước mắt đẳng cấp một cấp kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm khen thưởng là vô cùng phong phú. Phải biết đến bây giờ cho dù nỗ lực nửa tháng cũng chưa chắc có thể thăng lên một cấp. Thân ảnh màu đen theo Tô Dương cái bóng bên trong toát ra. Tóc đen mắt đen, hai đầu lông mày mang theo nhấp nhô lãnh ý. Tựa như là một tòa băng sơn. Chính là yêu dạ, nàng mặc lấy quần áo bó màu đen. Cực phong phú giấu giếm bộ ngực đem quần áo bó trống lên to lớn hình dáng. Nàng tứ chi cân xứng thon dài, phi thường cao trọn, tỷ lệ vàng dáng người thêm nữa sung mãn mềm mại ngực hoài. Đủ để cho nam người vì đó tâm động. Yêu dạ, ta giúp ngươi đổi lấy một bộ linh thể. Hai ngày nữa dẫn ngươi đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Tô Dương tâm lý sớm đã có quyết định này. Yêu dạ cùng hắn đã có một đoạn thời gian, đã cầm tù nàng trong trò chơi thân thể. Vậy liền còn cho nàng một bộ hiện thực thế giới bên trong thân thể đi. Thế giới bên ngoài, yêu dạ nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, không nên đem ta muốn hư hỏng như vậy. Tất cả mọi người bất quá là vì sinh tồn thôi. Bất luận là thiên mệnh bên trong thế giới vẫn là thiên mệnh bên ngoài thế giới đều là như thế. Trong trò chơi ta cần ngươi trợ giúp. Bất quá ta có thể tại hiện thực thế giới bên trong cho ngươi tự do. Thậm chí còn có thể dạy bảo ngươi mạnh lên phương pháp. Xem như đối ngươi bổ khuyết. Yêu dạ cau mày nói. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Tô Dương cười nói. Có được hay không tâm chính ngươi đi trải nghiệm. Nói tóm lại ta sẽ đưa ngươi một bộ linh thể để ngươi xuất hiện ở bên ngoài thế giới bên trong. Về sau đi con đường nào chính ngươi đi quyết định. Nói làm liền làm, Tô Dương lập tức chọn món, cho yêu dạ đổi lấy một bộ thân thể. Thiên hoang quyển trục tích lũy rất nhiều. Tô Dương kêu lên cửu vĩ, cùng nàng cùng một chỗ đi vào thiên hoang bí cảnh bên trong giết thiên hoang ma quân đi. Giống, tay cầm búa lớn thiên hoang ma quân uy vũ bất phàm. Nhìn đến Tô Dương cùng cửu vĩ hai cái liền giống giận xông lại. Một bộ đem nó dây, Tô Dương cùng cửu vĩ căn bản không có trốn tránh ý tứ. Trực tiếp cứng rắn rót thương tổn, huyết nộ, huyết hồn hộ thể, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, cực điểm phá không, kiếm phá thương khung, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, thần ấn. Cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, đào hoa linh lạc trảm, lạc hoa thành vũ, nhất hoa đoạn mộng, huyễn mộng đào hoa vũ, chán vũ phong hoa, cửu vĩ phá thiên trận. Một vòng kỹ năng đập xuống, thiên hoang ma quân lập tức thì treo, Tô Dương cùng cửu vĩ phát ra quá mức biến thái. Cho dù là tầng cao nhất thiên hoang ma quân đều đỡ không nổi bọn họ một vòng tiến công. Dạng này phát ra hiệu suất quả thực đáng sợ. Giết thiên hoang ma quân tiếp tục giết tiểu quái. Tại thiên hoang bí cảnh bên trong luyện cấp muốn so ở bên ngoài luyện cấp mau hơn không ít. Tô Dương giết một ngày thiên hoang ma quân. Sáng ngày thứ hai, yêu dạ xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Nếu là người không có địa phương đi. Thì tại ta chỗ này ở lại đi. Tô Dương đối yêu dạ phát đi mời. Yêu dạ xác thực không có địa phương đi. Cho nên tạm thời tại Tô Dương trong trang viên ở lại. Tô Dương giáo sư yêu dạ tu luyện chi pháp. Thuận tiện còn giúp nàng trúc cơ cải thiện thân thể. cho đến lúc này yêu dạ mới ý thức tới nam nhân này khủng bố. Tô Dương mang theo cửu vĩ một mực phao tại thiên hoang bí cảnh bên trong. Tích lũy không ít chân quý, bên trong hồn châu đã không sai biệt lắm đạt tới số lượng. Tô Dương trong tay thiên hoang quyển trục rất nhiều, đến mức nàng tại thiên hoang bí cảnh bên trong phao đại thời gian nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng hắn tốc độ lên cấp thật nhanh. Đem thiên hoang quyển trục dùng hết thời điểm, hắn cùng cửu vĩ đã lên tới 2 cấp 77. Lại có thể đi đánh cấp 275 tiểu phó bản. Đáng nhắc tới là hồn châu số lượng đã đầy đủ. Đinh, người mất đi hồn châu x19683. Cửu giai thiên hồn mở ra. Thiên hồn, cửu giai, bảo kích tỷ lệ cộng 63%. Bảo kích thương tổn cộng 200.000 thiên hồn tiến giai. Trọn vẹn gia tăng 11% tỷ lệ bảo kích. Bảo kích thương tổn càng là tăng lên chỉnh một chút 80.000 điểm. Đây cũng là gần 30.000 phê bình phân. Đến mức Tô Dương tổng hợp cho điểm vượt qua 2,7 triệu đại quan. Danh hiệu tấn thăng làm chí tôn 2. Tô Dương hiện tại tỷ lệ bạo kích đã đạt tới 64%. Bạo thương tổn tăng thêm vượt qua 500.000. Lại thêm hắn hơn 800.000 công kích. Dạng này phát ra quả thực đáng sợ. Đi, Mị Nhi, cùng đi với ta đánh cấp 275 phó bản. Tô Dương yêu quát một tiếng. Được rồi, cửu vĩ mỉm cười đáp lại. Nha, nói chuyện kiều thanh kiều khí. Có chút không đúng a. Tô Dương cảm giác tương đương nhạy cảm. Cửu vĩ mềm mại lông mày cười một tiếng. Tiến đến Tô Dương phụ cận nói ra. Người tốt, tối hôm qua ngươi cùng Nô Gia đi qua chuyện phòng the về sau Nô Gia cũng cảm giác sắp đột phá. Bất quá luôn luôn còn kém như vậy một chút. Thân ái ngươi giúp đỡ ta chứ. Hồ ly tinh không hổ là hồ ly tinh. Cái này mềm lời thì thầm nói Tô Dương xương cốt đều xốp giòn. Hắn cười cười nói. Đây là chuyện tốt a. Ta cũng xem chừng ngươi sắp đột phá. Dạng này, mấy ngày nay ta giúp ngươi mở thiên vị. Giúp ngươi sớm ngày đột phá. Thật sự là quá tốt. Chủ nhân. Nô gia yêu chết ngươi. Cửu vĩ nhảy cẫng hoan hô. Tô Dương cười cười. Nói ra. Đi thôi. Đi trước đánh phó bản. Được. Cửu vĩ rất chờ mong. Nàng vẫn luôn hướng tới mình có thể đột phá đến bát giai. Hiện tại có hy vọng. Nàng tự nhiên vô cùng hưng phấn. Tại Tô Dương cùng cửu vĩ một đường đẩy phía dưới. Cấp 275 tiểu phó bản giết rất nhanh bị Tô Dương bỏ vào trong túi. Hắn cùng cửu vĩ cũng bởi vậy lên tới cấp 278. Chỉ kém 2 cấp liền có thể đạt tới cấp 280. Chờ hắn lên tới cấp 280 về sau liền có thể thay đổi cấp 280 trang bị. Hơn nữa còn là siêu thần cấp, bao quát đầu khôi, bảo vệ tay, hộ thối. Đến thời điểm hắn thuộc tính còn sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương lái xe chở cửu vĩ rời đi Lưu Tô Thành. Cửu vĩ sắp đột phá. Tô Dương tự nhiên muốn giúp phía trên một tay. Phỉ phỉ mèo ưa thích dán Tô Dương. Cho nên cũng cùng Tô Dương cùng lúc xuất phát. Ngoài ra còn có rắn lục. Tô Dương cũng mang lên. Rắn lục bản thể rất lớn. Bất quá bây giờ đã có thể tùy ý biến hóa hình thể lớn nhỏ. Nó biến thành một đầu nhỏ rắn chui vào trong xe. Tô Dương điều khiển phi hành khí đi cao nguyên. Mục đích rất rõ ràng. Thì là trước đó hắn cùng mèo trắng tu luyện địa phương. Chỗ đó linh hồ có thể giúp cửu vĩ xông phá bình cảnh. Nối liền đất trời phong bão vẫn tại tàn phá bừa bãi. Tô Dương che chở cửu vĩ. Rắn lục, mèo trắng ba cái tiến vào phong bạo, thân ở phong bạo bên trong, cửu vĩ sắc mặt trắng bệch thân thể càng là run lẩy bẩy. Nàng có thể cảm nhận được bốn phía phong bạo khủng bố. Nếu là không có Tô Dương bảo hộ, chính mình sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Tô Dương mang theo bọc lấy cửu vĩ, bạch miêu, rắn lục cùng một chỗ thông qua phong bảo, sau cùng thuận lợi đến linh hồ. Trên bầu trời vẫn như cũ tung bay bảy màu linh vũ. Ít đi hồ nước hiện ra gợn sóng, say lòng người hương khí phiêu đãng quả nhiên, khiến người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản như gió xuân ấm áp. Cái này, đây là, nhìn đến trước mắt linh hồ, cửu vĩ chấn kinh nói không ra lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.